One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202. Một quyền oai. Bất quá, Zoro không biết đường. Ở cực hàn địa ngục dạo qua một vòng, chẳng những không có tìm được Eva Corp, chính mình còn lâm vào quân lang trong vòng vây. Ngao ngao, những thứ này quân lang thật là hung ác. Như thế rét căm căm địa phương, bọn họ chẳng những hành động như thường, lực công kích càng là cường hãn. Ngay cả mắt trong mắt nhô ra hung quang đều là màu máu đỏ. Mỗi một đầu đều dương nanh múa vuốt, lộ miệng đầy răng nanh. Cái kia răng Kiba bên trên lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Không muốn chặn đường, Zoro sắc mặt càng ngày càng trầm, lạnh như hàn băng, thanh âm phảng phất đến từ địa ngục u minh. Đối mặt mấy chục con quân lang, Zoro không hề sợ hãi. Ánh mắt bén nhọn, khí thế kinh người, dĩ nhiên để quân lang kinh hách không dám nhào lên. Bất quá, có lẽ là đói lâu lắm, không ít quân lang khóe miệng đều chảy ra nước bọt. Ở chúng nó xem ra, Zoro cùng Pani chính là tốt nhất mỹ vị. Rằng co lẫn nhau một cái biết, dẫn đầu quân lang rốt cuộc nhịn không được đưa cổ dài ngửa mặt lên trời phát sinh hét dài một tiếng. Còn lại quân lang liền tất cả đều một tia ý thức xông về Zoro. Ngay cả Magellan Zoro cũng dám khiêu chiến, tự nhiên không đem những thứ này quân lang để vào mắt. Thời gian cấp bách, Zoro cũng không có tâm tình bồi bọn họ rảnh rỗi hao tổn. Trực tiếp sử dụng ba thanh kiếm, thả người vọt vào bầy sói. Như mãnh hổ hạ sơn giống nhau, kiếm quang hiện lên, huyết vũ văng khắp nơi. Đối mặt như ma thú giống nhau nổi điên Zoro, quân lang căn bản không phải đối thủ. Bị chặt sói chu quỷ gáo, thỉnh thoảng bay đến bầu trời. Giữa không trung, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn. Trên mặt tuyết, máu chảy thành sông. Mấy chục con quân lang, thời gian một cái nháy mắt, đã bị Zoro chém ngã hơn 20 con. Nhìn từng bước như tử thần vậy ép tới gần Zoro. Còn dư lại quân lang thấy tình thế không ổn, sợ tất cả đều chạy vô tung vô ảnh. Eva Corp, nếu không tìm được đường, Pani lại tính mệnh đáng nguy. Zoro không thể làm gì khác hơn là một bên chạy tán loạn khắp nơi, một bên mở miệng hô to. Cực hàn địa ngục, lãnh phong gào thét, nhiệt độ so với hầm băng còn lạnh hơn lợi hại. Lấy hơi đều có thể lập tức kết băng. Đối với ở trần Zoro mà nói, tư vị có thể tưởng tượng được, động tác hơi chút thả chậm, trên người lập tức được kết băng. Thảo nào Buggy cùng Mr. Ba biết dùng lẫn nhau ma sát kinh người chiêu thức tới lấy ấm áp. Thực sự quá lạnh, coi như Zoro gân cốt so với bình thường người cường hãn, cũng căn bản không căng được bao lâu. Nhưng là, Zoro vẫn là cắn răng liều mạng điên chạy, vì cứu người, triệt để không đếm xỉa đến. Hắn đây là đang làm cái gì? Vây quanh cánh rừng cây này ước chừng vòng vo hơn 30 vòng. Là tới khôi hài sao? Bưng rượu đỏ từ bí mật chỗ vui chơi mấy bằng bên trong đi ra thiểm điện. Thấy Zoro ôm Pani một vòng lại một vòng vây quanh rừng cây nhiễu lai nhiễu khứ, thực sự nhìn không nổi nữa. Kỳ thực, Zoro dẫn mù đường quá mức lợi hại. Không có ai dẫn đường, vô luận đi đâu, hắn cũng có lạc đường. Hết lần này tới lần khác chính hắn còn không biết. Zoro thật là một siêu cấp vô địch đại ngu ngốc. Có cơ hội, đương nhiên là nắm chặt trốn. Thừa dịp Zoro cùng Magellan ở nóng rực địa ngục kịch chiến cơ hội, Buggy thuận lợi chạy trốn tới tầng 2. Đang nhìn có chút hả hê tiếp tục hướng một tầng chạy đi. Vừa vặn gặp phải từ tổng bộ hải quân chạy tới Gáp trung tướng. Thấy một cái tù phạm cư nhiên nghênh ngang ở tầng 2 chạy loạn, Gáp chân mày hơi nhíu lại, đột nhiên nhảy đến giữa không trung. Cái kia hung hãn thân thể di động cư nhiên tốc độ phi khoái, hầu như đều thấy không rõ lắm Gáp động tác, như một cơn gió mạnh vọt tới Buggy trên đỉnh đầu. Gáp tay trái huy quyền, trên cao nhìn xuống, hung hăng một quyền nện ở Buggy trên đỉnh đầu. Các loại, chờ Buggy phát hiện không ổn, đã quá muộn. Oanh một tiếng, vẻn vẹn một quyền, toàn bộ ma thú địa ngục thật giống như náo loạn địa chấn giống nhau. Núi rung địa chấn, phòng ốc loạn lác, ngay cả dưới chân nền đá mặt, đều bị Gáp một quyền đánh lúc này bạo liệt mở ra. Kèm theo văng tứ phía cắt đá, Bác Ghi kêu thảm, dĩ nhiên bị Gáp một quyền oanh đến rồi đói bụng địa ngục. Gáp, được xưng thiết quyền Gáp, tuy là đã có tuổi, quả đấm uy lực như trước kinh người. Dùng khai sơn liệt thạch để hình dung một điểm không quá phận. Ngay cả dâu trắng đoàn hải tặc nhất phiên đội đội trưởng Marco cũng vô pháp thừa nhận Gáp phẫn nộ một quyền. Tiền truy nã vượt lên trước 500 triệu John Chin Giao. Năm đó vẫn lấy làm kiêu ngạo truy đầu. Dĩ nhiên bị Gáp một quyền nện vào trong óc. Có Magellan ở chỗ này chấn thủ, cư nhiên làm chật vật như vậy. Hừ, Kobe, lập tức đem người bắt lại cho ta. Phải, Gáp trung tướng. Kobe thật lâu không cách nào từ mới vừa trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Gáp thực sự quá mạnh mẽ. Chỉ bất quá, yêu loạn lai khuyết điểm vẫn là sửa không được. Đối phó một cái tù phạm, cư nhiên kém chút đem ngục giam làm hỏng. Ha ha ha, động tĩnh dường như làm có chút lớn. Ha ha ha, như vậy mới, chỉ có, đủ soái chứ sao. Gãi ra đầu một cái, nhìn trên mặt đất sâu không thấy đáy một cái hang lớn. Gáp hơi có chút tự trách, bất quá, lập tức liền rất đắc ý phá lên cười. Dường như, coi như đem toàn bộ ngục giam cho đập sập, cũng không tính là gì. Bác Ghi cực kỳ đáng thương bị Kobe nhốt vào nhà giam bên trong. Gáp một đường đi xuống dưới đi. Chuyến này mục đích của hắn chính là vì nhìn ấy. Mà giờ khắc này, khoảng cách Impel Down cách đó không xa, áp giải Crocodile cùng Nico Robin quân hạm cũng càng ngày càng gần. Tổng bộ hải quân, nghe nói Crocodile bị đánh ngã, chiến quốc nguyên soái phi thường tức giận. Tức giận đến một quyền đập ở trên bàn. Riêng là đem bàn công tác cho đập nát bấy. Chiến quốc nguyên soái, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc phái người tới. Bỗng nhiên, ngoài cửa vội vã xông tới một người. Chính là bản bộ chuẩn tướng phụ trách tân văn ban bố Grand New. Để Suru trung tướng xử lý việc này. Chiến quốc khoát tay áo. Đối với A Hạc chiến quốc vẫn là phi thường tín nhiệm. Thân là đồng kỳ cùng nhau kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy, A Hạc luôn luôn rất có mưu lược, xử sự giỏi giang trầm ổn. Vô luận A Hạc vẫn là Gáp, ở chiến quốc trong mắt, chính là hắn đáng giá nhất tín nhiệm đồng bọn. Tuy là còn chưa đối ngoại tuyên bố đối với A công khai phạt, thế nhưng, mỗi bên địa tinh anh tướng tá đã bắt đầu hướng bản bộ Marineford tập kết. Sở dĩ làm như vậy, chiến quốc chính là vì để dâu trắng trở tay không kịp. Một ngày tuyên bố phạt, dâu trắng tất nhiên có hành động. Cái này đại hải mạnh nhất vương giả, một khi bị làm tức giận, hậu quả căn bản khó có thể đánh giá. Bản bộ 15 tên tinh anh trung tướng, cự nhân chiến đội, hòa bình người chủ nghĩa PX giết chóc vũ khí, ba gã thượng tướng, đều đã ở bản bộ tập kết hoàn tất. Ở tại trên đảo cư dân cũng bắt đầu hướng quần đảo Sabaody bí mật rời đi. Ngay cả tại ngoại chấp hành nhiệm vụ tiền nhậm thượng tướng, có không giết danh xưng là Zephyr cũng mang theo học sinh chạy tới trợ giúp. Lúc này ở vào Zephyr trong phòng, từ anh trong miệng nghe nói Hắc Hồ Tử muốn gia nhập vào Thất Vũ Hải. Zephyr kém chút bạo tẩu. Đối với Thất Vũ Hải, hắn tâm lý thật là thống hận. Bất quá loại này sự tình, hắn cũng không ngăn cản được. Dù sao, chuyện liên quan đến đại cục, lúc này đối bản bộ phận mà nói, chính là lục dùng người. Lão sư, ta muốn Suru trung tướng làm như thế, cũng có nhất định đạo lý. Dù sao, Crocodile đã bị đánh ngã, đối bản bộ phận mà nói, đã triệt để mất đi giá trị lợi dụng. Theo một hồi thanh âm trong trẻo dễ nghe truyền đến, anh bưng mới vừa ngâm nước hảo hồng trà đi tới Zephyr bên người. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.